cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 402, 402, hoàng đế bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ không hề nói như vậy, chỉ là ói tới đây, nàng bỗng dừng lại, phát hiện dù nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa. Dù sao, cổ trùng đã hạ, nói gì cũng đã muộn, vậy cứ để nhận định thế đi. Là nô tỳ vượt quá thân phận. Vân Chân hít sâu một hơi, áy náy gục đầu. Ta không có ý này. Triệu Húc thở dốc, hắn đột nhiên phát hiện có những hiểu lầm một khi đã hình thành thì rất khó giải thích. Ngôn tình ngược, vậy nàng, hắn cúi đầu nhìn túi tiền bị Vân Chân nắm chặt. Thích A Tĩnh sao, thích thì thế nào? Vân Chân ngẩng đầu, híp mắt nhìn hắn. Thiếu gia có thả nô tỳ rời đi không? Không, không cần suy nghĩ, Triệu Húc buột miệng nói. Chờ nói xong, nhìn trên mặt Vân Chân nhàn nhạt trào phúng, hắn biết nàng lại hiểu lầm. Một khi đã vậy, nô tỳ xin cáo lui trước. Dứt lời, Vân Chân xoay người rời đi. Triệu Húc nhìn theo nàng, cả người lảo đảo về phía trước, một tay đỡ lấy thân cây bên cạnh, một tay ôm ngực. Chẳng lẽ, nàng thật sự muốn đi cùng huynh ấy sao? Thiếu gia, xe ngựa sửa được rồi. À, sao ngài lại ở đây? Lúc này, Nguyên Bảo từ xa chạy tới. Chờ hắn thấy rõ bộ dáng của Triệu Húc cả kinh hét lên. À thiếu gia, ngài, sao sắc mặt ngài lại khó coi như vậy? Nô tài, không sao, không, Triệu Húc buông tay ấn ngực, hít sâu một hơi, đi về phía xe ngựa. Vân Chân tâm phiền ý loạn trở về Thính Tuyết Hiên, trong đầu rất loạn, chốc lát là lời Triệu Húc nói, chốc lát lại là Ngụy Thư Tĩnh, vô cùng lộn xộn. À, nàng bực bội gãi đầu, nàng không muốn biến quan hệ giữa họ trở nên phức tạp như vậy. Nếu ngay từ đầu, bọn họ không trở về Kinh Thành, vẫn ở lại Thanh Lương Sơn Trang thì tốt biết mấy. Tuy điều kiện ở Thanh Lương Sơn Trang kém hơn Ninh Vương Phủ, nhưng ít ra lúc ấy, mọi người đều có thể chân thành đối đãi với nhau, không xen lẫn bí mật dối trá như cách tầng xa, dù thế nào cũng không đụng được người phía sau tấm màn kia. Lúc này, nàng mới phát hiện trong tay còn cầm chiếc vòng Ngụy Thư Tĩnh tặng. Nhìn vòng tay, nàng liền nhớ tới lời Triệu Húc nói. Vòng tay này cùng cái hắn từng thấy ở chỗ Tô Trác Phi vô cùng tương tự. Nghĩ đến đây, nàng vội lấy vòng tay trong túi tiền ra, đặt dưới giá nến cẩn thận quan sát. Tuy rằng nàng không hiểu biết về ngọc lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một miếng ngọc tốt, không phải thứ người bình thường có thể có được. Mẫu thân của Ngụy Đại Ca, Vân Chân thật sự không muốn liên hệ người kia với mẫu thân của Ngụy Đại Ca. Dù sao chuyện này thật sự quá ngoài sức tưởng tượng, cũng khiến nàng khó có thể chấp nhận. Tới chiều mùng 1 chờ quả nhi từ nhà ca ca mình trở về, Vân Chân mới biết vì sao tối qua lại gặp Triệu Húc ở ngoài hoàn thành vào canh giờ đó. Thì ra trên cung yến tối qua có thích khách, mục tiêu của thích khách là đương kim thánh thượng. Thánh thượng khi còn trẻ đa mưu túc trí, đồng thời tàn nhẫn độc ác. Để bước lên ngôi vị hoàng đế, ông ta giết hết tất cả kẻ có uy hiếp với mình, trong đó bao gồm mấy huynh đệ ruột thịt chờ thiên hạ thái bình, cũng chỉ giữ lại một đệ đệ là Ninh Vương Triệu Đà. Sau đó, lại qua mấy năm, hoàng đế đột nhiên bắt đầu trầm mê với thuật luyện đan, theo đuổi trường sinh bất tử, hàng năm ở cùng dược sư và đạo sĩ luyện đan, giao triều đình cho đại thần. Từ đó, triều đình dần bị thế lực của Vương thị và Liễu thị phân cách sạch sẽ. Cách chương